cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 5, Thông Thiên Tháp đánh dấu. Vạn năm chiến đấu kinh nghiệm. Theo sau trong cuộc sống, Vương Lập mỗi ngày đều muốn tìm một số mình có thể đối phó yêu ma. Thôn phệ bọn họ tới tu luyện, lại phụ trợ lấy đan dược và vũ hóa tiên kinh tu luyện. Vương Lập tu vi có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Chấn ma tháp quần ma nhóm bị hắn tai họa không ít. Cứ như vậy, 5 năm thời gian trôi qua rất nhanh. Tông chủ Bạch Thanh Thiên vất vả quá nhiều, tóc có chút hoa trắng lên. Thiếu tông chủ Phượng Thiên Vũ đột phá đến thiên nhân cảnh, vũ hóa tiên tông càng lộ vẻ hiu quạnh. 5 năm qua có rất ít đệ tử thêm vào, mà Vương Lập thì tiếp tục tại chấn ma tháp khổ tu. Tạp dịch viện thế mà không có thay ca, tựa hồ sửa đổi chế độ. Mỗi cái tạp dịch đệ tử sau này cả đời chỉ phụ trách một nơi. Vương Lập bởi vì không có tặng lễ, tăng thêm làm người không thích sống chung, quái gở, sau đó được an bài quét dọn nguy hiểm nhất chấn ma tháp. Mà lại, còn chỉ có hắn một người quét dọn toàn bộ vạn ma phong. Bởi vì, chấn ma tháp sinh ra vết nứt tin tức truyền ra ngoài, rất nhiều đệ tử đều chạy trốn, lưu lại tạp dịch đệ tử cũng không nhiều. Hắn cũng thích thú, mỗi ngày vô cùng cao hứng thôn phệ yêu ma tu luyện. Đồng thời, một người đợi tại vạn ma phong, không có người quấy rầy hắn tu luyện, cũng không sợ người phát hiện bí mật của mình. 5 năm qua, hắn không biết thôn phệ bao nhiêu chấn ma tháp bên trong yêu ma. Đáng tiếc, Vương Lập có thể đối phó yêu ma bên trong, cũng không có đặc thù thể chất tồn tại. Hắn cũng liền không cách nào ngưng luyện thuộc tại thể chất của mình. Thôn thiên ma công cường đại, chính là thôn phệ khác thể chất của con người, ngưng luyện ra thể chất của mình. Ngoan nhân đại đế, cũng bởi vậy theo một giới phàm thể, nghịch thiên tiến hóa đến mạnh nhất hỗn độn thể. Trăng sáng sao thưa, chấn ma tháp xuống, Vương Lập cả người lơ lửng tại giữa không trung, toàn thân bị một trận thánh khiết bạch quang, cùng một trận tà ác ma khí bao phủ hắn như là ác ma cùng thiên sứ kết hợp thể. Thần thánh lăng nhiên, lại ma uy dày đặc, hai đạo phân biệt rõ ràng khí tức ở trong cơ thể hắn dập dờn. Có chấn ma tháp vô tận ma khí bao phủ, che đậy Vương Lập tất cả khí tức, hắn cũng liền không sợ bị vũ hóa tiên tông cường giả phát hiện mình đang tu luyện đột phá khí tức. Ong ong, bỗng nhiên, Vương Lập khí tức trong người tăng vọt ra, hào quang sáng chói theo thể nội nổ bắn ra đến, so với mặt trời còn muốn hừng hực. Vũ hóa tiên kinh, thôn thiên ma công hai môn tiên ma lưỡng đạo công pháp chí cao, không ngừng ở trong cơ thể hắn điên cuồng vận chuyển, ma khí, tiên khí, tại bốn phía không ngừng chấn động, đan vào một chỗ, hình thành một đạo âm dương ngư đồ, bao phủ tại Vương Lập trên đỉnh đầu, tản mát ra khủng bố thật lớn chi uy. Chấn ma tháp bên trong từng đạo xâm lấn mà đến ma niệm, bị dọa đến liên tục lùi bước, không còn dám tới gần Vương Lập khí tràng phạm vi. Thành Thần đài đại viên mãn cảnh giới, hiện tại chỉ sợ trưởng giáo Bạch Thanh Thiên cũng không phải là đối thủ của ta đi. Ta đã trở thành vũ hóa tiên tông đệ nhất nhân. Cảm nhận được thể nội dồi dào cùng cực pháp lực cùng ma lực ba động, Vương Lập hưng phấn mà mở hai mắt ra, sắc mặt tâm tình kích động không che giấu chút nào. Trưởng giáo Bạch Thanh Thiên mặc dù là đạo cung cảnh sơ kỳ cảnh giới, nhưng Vương Lập tiên ma đồng tu, tăng thêm nắm giữ nhiều môn cường đại pháp thuật cùng ma công, chiến đấu lực viễn siêu cùng cảnh giới người, tự nhiên có thể đầy đủ chiến thắng Bạch Thanh Thiên. Hắn giờ phút này, rốt cục có năng lực tự vệ, không lại lo lắng bí mật của mình bị phát hiện. Dù sao, hắn là vũ hóa tiên tông mạnh nhất tồn tại. Nếu quả thật gây bất lợi cho chính mình, cùng lắm thì giết ra một đường máu ra ngoài. Lấy ta thực lực bây giờ, cẩn thận một chút, coi như trưởng giáo cũng vô pháp phát hiện ta. Tạp dịch viện đổi hay không ban đã đối với ta không có ảnh hưởng. Ta có thể đi vũ hóa tiên tông bất luận cái gì ta muốn đi đồ vật. Vương Lập lộ ra vẻ mỉm cười. Rạng sáng đã đến, lại là một ngày mới, có thể tiến hành đánh dấu. Vậy liền đi phụ cận Thông Thiên Phong, Thông Thiên Tháp nhìn một chút. Thông Thiên Tháp là Vũ Hóa Tiên Tông các đệ tử thí luyện, kiểm nghiệm thiên phú chi địa, là phi thường trọng yếu chỗ đặc thù một trong. Vương Lập đợi tại Vạn Ma Phong đã thật lâu không có đánh dấu qua đồ tốt, trong lòng cũng rất chờ mong chính mình đi Thông Thiên Tháp có thể đánh dấu vật gì tốt. Tuy nhiên cũng còn có thể tiến hành đánh dấu. Dù sao Vạn Ma Phong vẫn là rất lớn. Hắn tùy tiện tìm một cây đại thụ, dưới tàng cây cũng có thể đánh dấu. Nhưng, đều là phổ thông địa phương. Lấy được khen thưởng vô cùng nhỏ bé. Thậm chí chỉ là một thanh phổ thông thông trùy thủ khen thưởng. Vương Lập đều không để trong lòng. Hừ, các ngươi bọn này yêu ma lại dám nhìn trộm ta. Muốn chết sao? Bỗng nhiên. Vương Lập đối với Trấn Ma Tháp phương hướng hử lạnh một tiếng. Có mấy đạo không thành thật ma niệm muốn thăm dò bí mật của hắn. Nhất thời an tĩnh lên. Xem ra muốn không bao lâu Trấn Ma Tháp thì phong ấn không ở kia bầy yêu ma. Ta phải mau chóng tăng thực lực lên, đem bọn hắn hết thảy luyện hóa. Vương Lập dã tâm rất lớn. Hắn muốn đem Trấn Ma Tháp bên trong yêu ma toàn diện thôn phệ, dùng với mình tu luyện. Dạng này, hắn trở thành thế giới tuyệt đỉnh cường giả chi lộ thời gian thì sẽ cực kỳ giảm bớt. Sau đó, Vương Lập hóa thành một đạo lưu quang, bay thẳng Thông Thiên Phong mà đi. Vũ Nhi, không nên nản chí, lấy ngươi bây giờ tuổi tác, có thể xông qua tầng 15 Thông Thiên Tháp, có thể đủ đứng vào các đời Vũ Hóa Tiên Tông các đệ tử trước 136 tầng Thông Thiên Tháp dưới. Nhìn lấy thần sắc chán nản Phượng Thiên Vũ, Bạch Thanh Thiên mở lời an ủi nói. Đây đã là vô cùng không tầm thường thành tựu. Phải biết, hiện tại Vũ Hóa Tiên Tông chán nản cùng cực, tư nguyên thiếu thốn, thậm chí đã mất đi trấn giáo công pháp Vũ Hóa Tiên Kinh. Nếu như là Vũ Tại Hóa Tiên Tông toàn thịnh thời kỳ, Phượng Thiên Vũ thu hoạch được liên tục không ngừng tư nguyên. Như vậy xông qua 24 tầng. Đứng vào lịch đại đệ từ trước năm, hoàn toàn không có vấn đề. Phượng Thiên Vũ là một cái thiên tài chân chính yêu nghiệt. Mà Vương Lập chỉ là một cái vận khí tốt treo bức. Bất quá, hiển nhiên đối với tâm cao khí ngạo Phượng Thiên Vũ tới nói. Lúc này thành tích, vẫn là vô cùng không hài lòng. Cho là mình quá phế đi. Sư phụ, ta sẽ càng thêm nỗ lực tu luyện. Phượng Thiên Vũ kiên định nắm chặt quyền đầu. Không hài lòng chính mình thành tích bây giờ. Vậy cũng chỉ có thể gấp đôi nỗ lực. Khôi phục Vũ Hóa Tiên Tông vinh quang của ngày xưa. Là Phượng Thiên Vũ suốt đời tâm nguyện. Bởi vậy, hắn đối yêu cầu của mình cực kỳ hà khắc. Mọi chuyện đều muốn đệ nhất. Hai người căn bản không có phát hiện. Lúc này thời điểm có một bóng người thần không biết quỷ không hay xâm nhập Thông Thiên Tháp bên. Trong, Vương Lập thực lực đã Vũ Hóa Tiên Tông đệ nhất nhân. Bởi vậy hành sự cũng lớn gan lên, không có rất nhiều lo lắng. Hệ thống, đánh dấu, tiến vào Thông Thiên Tháp về sau. Vương Lập làm chuyện thứ nhất, tự nhiên là đánh dấu. Chúc mừng ký chủ tại thí luyện tháp đánh dấu thành công. Khen thưởng, vạn năm chiến đấu kinh nghiệm quán đỉnh. Ngưu bức, Vương Lập không khỏi tuôn ra nói tục, cảm giác hưng phấn khó có thể che giấu. Cái này tương đương với... Vương Lập trong nháy mắt nắm giữ không ăn không uống không ngủ được. Không ngừng chiến đấu một vạn năm. Lấy được chém giết chiến đấu kinh nghiệm. Đây là sao mà khủng bố kinh nghiệm chiến đấu phong phú a. Chỉ sợ, toàn bộ huyền hoàng đại lục phía trên. Cũng không có gì chiến đấu kinh nghiệm phong phú tu luyện giả tồn tại. Dù sao, đây là tính toán đâu ra đấy một vạn năm kinh nghiệm a. Coi như chiến đấu cuồng ma. Cũng không có khả năng 24 giờ liên tục không ngừng chiến đấu đi. Cái này cũng giải quyết Vương Lập. Bởi vì chưa từng có tìm người quyết đấu qua. Khuyết thiếu chiến đấu kinh nghiệm tai hại. Lập tức, một cỗ năng lượng rót vào trong cơ thể của hắn. Trong nháy mắt, Vương Lập toàn thân tản mát ra kinh người sát khí. Để bốn phía không khí đều kết băng lên. Dường như, hắn không biết từng giết bao nhiêu người một dạng. Mới có thể ngưng tụ ra cường đại như thế sát khí. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.